Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 đệ 105 chương. Cái này khả năng tính không phải không có. Nếu nói lão bản là đến từ so trình dục huyết sớm hơn đệ nhất nhị đại người chơi, có lẽ là có thể giải thích hắn thần bí khó lường cùng cường đại nguyên do nơi. Chính là nếu đối phương là như thế cường đại tồn tại, lại vì sao phải cứu hắn đâu? Hơn nữa đối phương lập trường lại là cái gì đâu? Là tiên hiền vẫn là di lưu giả vẫn là cùng trình dục huyết giống nhau hành xử khác người tưởng? Không rõ nói đến cùng, này cũng bất quá là chính mình suy đoán. Ninh Bất Vấn cũng không cảm thấy chính mình có thể đoán ra nói lão bản lai lịch. Tuy rằng hắn bản nhân tựa hồ rất vui lòng người khác đi khai quật hắn bí mật. Đoàn trưởng ngài ý tứ ta hiểu được, Ninh Bất Vấn nghe hiểu Tư Nam nói. Chỉ là không rõ đoàn trưởng vì cái gì đột nhiên đối với hắn nói lên chuyện như vậy. Chỉ là bởi vì ta đi vào Pandora bảng xếp hạng, cho nên đoàn trưởng ngài mới có thể nói cho ta mấy tin tức này sao? Không chỉ như vậy, Tư Nam cũng không nghi hoặc Ninh Bất Vấn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Không có gì khó mà nói, chỉ là ta đơn thuần đối với ngươi chờ mong rất sâu thôi, hay là đoàn trưởng ngươi nhận thấy được? Ta không giống người thường, Ninh Bất Vấn nhịn không được ra một chút. Đích xác, giống ta như vậy người thông minh có thể nói thiên hạ vô song. Đoàn trưởng ngươi thần phục ở ta vương bá chi khí hạ cũng là đương nhiên, Tư Nam bị Ninh Bất Vấn làm cho tức cười, vừa rồi còn có chút nghiêm túc trầm trọng không khí bị Ninh Bất Vấn như vậy một gián đoạn. Cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh, người muốn như vậy tưởng cũng có thể, Tư Nam nhưng thật ra không có đả kích Ninh Bất Vấn lòng tự tin, thực lực của ngươi tiến bộ thực mau. Có thể nói cơ hồ làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không cũng từng là thượng một cái thời đại. Người chơi, vứt bỏ rớt hết thảy làm lại bắt đầu mới có thể như thế, Ninh Bất Vấn nghiêm túc hồi tưởng một chút. Phát hiện cái này suy đoán cũng rất hợp lý. Ta đối mặt thế phía trước ký ức là rành mạch, nhưng nếu là Pandora cho ta giả dối ký ức, như vậy ta cũng không có khả năng phân biệt ra tới ký ức hẳn là thật sự. Bởi vì đối với Pandora tới nói, liền tính chỉ cho chúng ta mỗi người một ngày thời gian. Lấy nó đối thời gian khống chế, cũng có thể làm chúng ta tại đây trong vòng một ngày liền trải qua đi mười mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian, người từ sinh ra bắt đầu chính là trống rỗng. Một cái trẻ con sẽ biến thành bộ dáng gì, về sau sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, này đó đều là không thể biết trước. Đối với Pandora tới nói, đêm này đó nguyên bản không nên sinh ra sinh mệnh một lần nữa cho cơ hội làm cho bọn họ sinh ra. Đều bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, như vậy cho bọn họ một chút chính mình thời gian. Cũng không phải cái gì việc khó, từ nào đó góc độ thượng nói, Pandora là bọn họ sáng thế chủ cũng không quá, nhưng nếu là bởi vậy liền tự động từ bỏ đối chính mình sinh mệnh khống chế. Từ bỏ từ như vậy sinh hoạt thoát thân nói, vậy không phải nhân loại, nếu nhân loại là như vậy sống thanh bần vui đời đạo nói. Hiện tại hẳn là đều còn cùng khác dã thú giống nhau ăn tươi nuốt sống. Sẽ không có công cụ, sẽ không có văn tự, càng thêm sẽ không có sau lại phát triển số lượng khổng lồ các loại khoa học kỹ thuật. Trước kia nhân loại đối mặt chính là thiên nhiên. Cũng thường xuyên sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Khả nhân loại cũng không có từ bỏ quá làm đấu tranh. Hiện giờ, bất quá là đem thiên nhiên biến thành Pandora mà thôi. Đều là đối kháng, đều là đấu tranh, không có gì khác hảo thuyết. Tiên hiền cùng di lưu giả sự tình, nộ ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn cũng biết sao, Ninh Bất Vấn nhớ tới mặt khác hai cái quân đoàn. Biết, Tư Nam gật gật đầu. Chỉ là sắc mặt liền không có như vậy hảo, thì thật chúng ta ba cái quân đoàn, cũng là có di lưu giả tồn tại, chỉ là lúc trước chúng ta không biết, bởi vì chúng ta quân đoàn phát triển tốc độ càng mau. Hơn nữa chúng ta những người này bản thân có đoàn kết ý thức liền càng cường. Bởi vậy cũng càng thêm đã chịu tiên hiền ưu ái, cái kia Di Lưu giả đã từng cũng là chúng ta sao sao quân đoàn người sáng lập chi nhất. Hắn phản loạn thời điểm, chúng ta tổn thất thảm trọng, nếu không phải tổng đoàn trưởng ở thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Chúng ta nói không chừng liền phải trở thành tam đại quân đoàn lót đế tồn tại, chỉ là đại giới lại. Là tổng đoàn trưởng hiện giờ chỉ có thể dừng lại ở Pandora nào đó trong thế giới. Cơ hồ không thể lại từ bên trong ra tới. Tổng đoàn trưởng bản nhân cũng không như thế nào để ý. Chỉ là bọn hắn này đó lập tức thuộc lại rất là băn khoăn. Chúng ta bắt được cái kia Di Lưu giả. Kia mặt khác hai cái quân đoàn hiện tại còn không thể thống nhất. Chẳng lẽ, đúng vậy, nội ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn cao tầng, hẳn là đều có Di Lưu giả tồn tại, chỉ là còn không có bại lộ. Tư Nam hiển nhiên đối bọn người kia thập phần thống hận. Di Lưu giả chính mình không bại lộ nói, chúng ta cơ hồ khó có thể phát hiện, hơn nữa nội ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn bản thân ở thành lập chi sơ trải qua thời gian càng dài. Cũng càng vì hỗn loạn, tự nhiên cho Di Lưu giả cơ hội thừa dịp, chúng ta tuy rằng muốn cùng bọn họ kết minh, chính là lại cũng cố kỵ bọn họ quân đoàn khả năng tồn tại Di Lưu giả. Bởi vậy chúng ta cũng chỉ có thể bảo trì loại này hợp tác quan hệ. Lại không thân mật, nếu là quá mức thân mật, đến lúc đó vạn nhất bị Di Lưu giả một lưới bắt hết. Đã có thể mất nhiều hơn được. Bọn họ sao sao quân đoàn cũng không có khả năng lại đến một cái tổng đoàn trưởng bảo hộ bọn họ. Ninh Bất Phấn tưởng tượng một chút nếu bọn họ quân đoàn cũng cùng nô ê. Tự do quân đoàn giống nhau nói, nhịn không được run lập cập, kia giống hắn mạo nhanh như vậy, phòng trừng sớm liền phải bị giết rớt đi, trách không được Trình Dục Huyết không đi mặt khác hai cái quân đoàn. Ngược lại đến bọn họ sao sao quân đoàn địa bàn đi lên. Hẳn là bởi vì Trình Dục Huyết không thích những cái đó Di Lưu giả. Càng thêm thích sao sao quân đoàn bên này không khí đi. Yên tâm đi đoàn trưởng. Những người này tư liệu ta đều nhớ kỹ. Ninh Bất Phấn vỗ vỗ bộ ngực nói. Đánh thắng được ta liền đánh. Đánh không lại ta liền chạy ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi. Tư Nam đối Ninh Bất Phấn cơ. Linh Kính Nhi thập phần có tin tưởng. Này đó bí mật nói xong. Chúng ta cũng nên tới tâm sự Trình Dục Huyết sự tình, Ninh Bất Phấn lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên. Đoàn trưởng phía trước cố ý đem Trình Dục Huyết sự tình đặt ở lúc sau nói. Không phải cái gì hảo dấu hiệu, Ninh Bất Phấn tự nhiên muốn trước làm tốt hư chuẩn bị. Mới có thể có cũng đủ tự tin đi nghênh đón kế tiếp khả năng có mưa rền gió dữ. Trình Dục Huyết muốn đi cứu cái kia người chơi. Hẳn là thứ bảy đại người chơi, Tư Nam giới thiệu một chút đối phương. Hắn kêu Nguy Vũ, nguy hiểm nguy, trời mưa vũ, ta đã từng ở một cái phó bản trong thế giới cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thoa. Lúc ấy ta đối Pandora bí mật cũng không như thế nào rõ ràng. Hơn nữa tình huống nguy cấp, hắn tuy rằng cùng ta nói rất nhiều. Nhưng ta có thể nhớ kỹ bất quá 1/2, có thể làm Tư Nam cảm thấy hối hận sự tình không? Nhiều lắm, cơ hồ một bàn tay là có thể số ra tới. Nhưng Nguy Vũ chuyện này, không thể nghi ngờ là để cho hắn hối hận không kịp một kiện. Đã từng có một cái biết được Pandora cuối cùng phó bản bí mật cơ hội bãi ở trước mặt hắn. Hắn lại không có quý trọng. Chờ đến hắn biết bí mật này chân quý chỗ thời điểm mới hối hận không kịp. Nguy Vũ năng lực thực đặc thù, lại nói tiếp cùng Hàn Tân Ba có một chút giống, gọi là nhân cách kế thừa. Hắn có thể đem chính mình sở hữu ký ức nhổ chồng đến một cái khác sao sao thượng. Lấy như vậy phương thức tới kéo dài chính mình thọ mệnh. Rời đi sao sao lúc sau, hắn cá nhân thể chất cũng sẽ toàn bộ bị đánh trầm. Có thể nói là clone cũng không quá, có lẽ dùng cổ đại đạo gia cách nói, kêu đoạt xá, một người tính cách, hành vi phương thức đều là từ hắn trời sinh tính cách. Đã chịu giáo dục còn có các loại hoàn cảnh nhân tố có quan hệ. Mà này đó còn lại là toàn bộ đều bị chứa đựng ở trong trí nhớ. Đương một người ký ức bị một người khác thay đổi lúc sau. Tự nhiên cũng liền mất đi tự mình biến thành một người khác. Kia chẳng phải là vĩnh sinh, Ninh Bất Phấn khiếp sợ không thôi. hơn nữa muốn đổi ai thân thể liền đổi thân thể. Này cũng đúng, không có đơn giản như vậy. Pandora sẽ cân bằng, Tư Nam chậm rãi lắc đầu, như là trình dục huyết bất tử. Tuy rằng có thể làm trình dục huyết bất tử, lại không thể làm hắn tránh cho đau đớn. Năng lực bản thân cũng không cụ bị bất luận cái gì đặc thù tính. Gần là tế bào phân liệt cùng lại cấu thành thôi. Nguy Vũ nhân cách kế thừa ở sử dụng thời điểm. Cần thiết nếu như bị rời đi sao sao cam tâm tình nguyện không thể chống cự mới được. Hơn nữa tổng cộng chỉ có thể dùng 10 lần, mà Nguy Vũ sống đến bây giờ. Chỉ còn lại có cuối cùng một lần rời đi cơ hội, này đã xem như trường thọ. 7 đại đến thứ 18 đại, trung gian cách suốt 11 đại thời gian, nếu không phải Nguy Vũ hàng năm ở phó bản trong thế giới dừng lại. Liền tính mỗi một khối rời đi thân thể đều sống thọ và chết tại nhà. Cũng sống không đến hiện tại, Pandora cuối cùng phó bản bí mật, là sẽ không bị tham dự quá người chơi lấy các loại phương thức truyền lưu đi ra ngoài. Chúng ta cũng không thể hiểu hết, chính là Nguy Vũ bất đồng. Nguy Vũ năng lực bản thân chính là Pandora giao cho, ở hắn sử dụng nhân cách kế thừa quá trình. Kế thừa hắn ký ức người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn ký ức giao hòa. Bởi vậy hình thành một cái đặc thù thời gian đoạn, Tư Nam rốt cuộc nói đến mấu chốt chỗ. Ở ngay lúc này, Nguy Vũ chính mình tuy rằng cái gì cũng không thể nói. Nhưng là kế thừa hắn ký ức còn thiếu tạm giữ lại tự mình ý thức sao sao bản nhân lại là có thể nói ra. Bởi vì cái này sao sao người bản thân không có tham dự quá cuối cùng phó bản. Chỉ là ở Pandora giao cho năng lực sử dụng quá trình bên trong ngoài ý muốn biết được manh mối. Bởi vậy liền không chịu cái này hạn chế. Kia thời gian này đoạn có thể liên tục bao lâu, Nguy Vũ nói. Dựa theo mỗi người thể chất bất đồng, ước chừng là 1 phút đồng hồ đến 3 phút chi gian, Tư Nam trầm mặc trong chốc lát nói. Tư duy truyền là thực mau, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn 1 phút đồng hồ. Chẳng sợ nói ra về cuối cùng phó bản đôi câu vài lời. Đều là đáng giá, người tình nguyện nói có rất nhiều. Mọi người đều biết nặng nhẹ, này ước chừng là duy nhất biết cuối cùng phó bản manh mối cơ hội. Nếu Nguy Vũ chết ở cái kia phó bản, như vậy cái này manh mối cũng sẽ chặt đứt. Cuối cùng 7 cái phó bản rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Lại vì cái gì có như vậy nhiều đại người đều chết ở bên trong nếu không biết nói. Bọn họ này một thế hệ khả năng cũng sẽ bước lên phía trước 17 đại vết xe đổ. Ta trở thành đoàn trưởng lúc sau, vẫn luôn ở dùng các loại thủ đoạn tìm hiểu Nguy Vũ tin tức. Thẳng đến không lâu trước đây ta rốt cuộc cùng hắn liên hệ thượng. Biết hắn hãm ở một cái phó bản, chỉ là cái kia phó bản ta vào không được. Chỉ có thể làm ơn trình dục huyết, ở cùng trình dục huyết nói xong lúc sau, hắn đáp ứng rồi, cho nên, Ninh bất vấn nhưng thật ra không cảm thấy trình dục huyết cũng sẽ chết. Ở bên trong, cái kia phó bản có điểm đặc thù, đó là một cái hoàn toàn phong ấn loại phó bản, hoàn toàn phong ấn. Ý nghĩa ở phó bản trong thế giới không thể sử dụng năng lực cá nhân, không thể sử dụng đạo cụ. Không thể sử dụng đặc thù đạo cụ, hết thảy chỉ có thể dựa vào người chơi tự thân trí tuệ cùng lực lượng. Chính là nói, tại đây loại phó bản, so thuần tân nhân phó bản còn không bằng, thuần tân nhân phó bản tốt xấu còn có một cái tay mới đại lễ bao đâu. Nhưng là tại đây loại phó bản là không có. Đương nhiên, loại này phó bản thiếu đến đáng thương, 10 vạn cái bên trong cũng không có một cái. Đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là biết có như vậy một cái phó bản ở. Nhưng là có ai thật sự đi qua liền không được biết rồi. Cái gì cũng không thể dùng nói. Đoàn trưởng ngươi như thế nào biết trình dục huyết tin tức, Ninh bất phấn đã nhận ra phương diện này. Mâu thuẫn chỗ, khổ, trình dục huyết cũng có trình dục huyết biện pháp, xếp hạng top 10 người chơi. Luôn có một chút đặc thù, Tư Nam kỳ thật cũng không có như vậy rõ ràng. Nói ngắn lại, trình dục huyết ở bên trong quá không tồi. Hắn bản thân cũng không có gì quá đặc thù năng lực. Chỉ là lực lượng nói. Hắn đã thiên truy bách luyện, từ từ, Ninh bất phần ý thức được một cái khác khả năng. nếu ở cái kia phó bản cá nhân đặc thù thể chất cũng không thể có hiệu lực nói. Như vậy trình dục huyết ở cái này phó bản nếu là xảy ra chuyện, có phải hay không cũng sẽ chết. Tư Nam nhất thời sững sờ ở nơi đó. Thói quen trình dục huyết sẽ không chết, thật đúng là không có hướng này mặt trên suy nghĩ quá. Hẳn là, sẽ đi, Ninh Bất Vấn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Trình dục huyết không có khả năng như vậy hảo tâm đi cứu vớt một cái gì thứ bảy đại người chơi. Chính là hắn lại đáp ứng như vậy sảng khoái đi cứu người. Nói không chừng chính là nhìn chúng cái này phó bản đặc thù tính. Đối người khác tới nói, tử vong là kiện thực đáng sợ sự tình, nhưng là đối với trình dục huyết tới nói, đại khái không có so này càng thêm mỹ diệu sự tình. Trình dục huyết nếu là thật như vậy hảo tâm, còn có thể là mỗi người đều sợ hãi kẻ điên. Ninh Bất Vấn nghĩ đến này khả năng. Trái tim lại đột nhiên co rút đau đớn một chút. Đoàn trưởng, ta có thể đi, đừng đi. Tư Nam theo bản năng phản bác nói. Phía trước là hắn không nghĩ tới cái này khả năng, nhưng hiện tại Ninh Bất Vấn như vậy vừa nói hắn ngược lại không xác định. Có lẽ chính như Ninh Bất Vấn theo như lời, trình dục huyết không phải bôn cứu người đi, hắn là bôn cái kia phó bản đi, hắn căn bản là muốn đi tìm chết. Như vậy trình dục huyết truyền ra tới tin tức cùng đạo cụ tạp là vì cái gì Tư Nam cũng sẽ không cho. Rằng trình dục huyết thật là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu trình dục huyết thật sự đối Ninh Bất Vấn có ý tư nói, như vậy hắn ở trước khi chết khẳng định sẽ lôi kéo Ninh Bất Vấn cùng đi chết. Trình dục huyết chính là một cái rõ đầu rõ đuôi bệnh hoạn. Hắn nơi nào có cái gì đại công vô tư ái, nơi nào có cái gì quên mình vì người phụng hiến tinh thần. Cái này phó bản như thế nguy hiểm. Đến lúc đó chết một cái trình dục huyết đi vào, còn đáp thượng một cái Ninh Bất Vấn, Tư Nam sợ là phải bị khí hộc máu. Ninh Bất Vấn là hắn xem trọng người thừa kế, tương lai có vô hạn khả năng. Liền vì một người bản thân chi tư chết ở phó bản. Thấy thế nào đều nghẹn khuất. Đoàn trưởng, bộ dáng của ngươi không đúng. Ninh Bất Vấn hồ nghi nhìn Tư Nam liếc mắt một cái. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không còn có khác sự tình chưa nói, ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Tư Nam thực mau liền chấn định xuống dưới. Ngược lại bày ra một bộ chất vấn tư thế tới. Ta là đoàn trưởng, ngươi là của ta đoàn viên. Chuyện của ngươi ta định đoạt, nơi nào có ngươi tới chất vấn đạo lý Tư Nam. Nếu không ta đem A trước kêu tiến vào, làm hắn nhìn xem ngươi hiện tại chột dạ bộ dáng. Tuy rằng Tư Nam che giấu mau, thay đổi cá nhân nói không chừng thật đúng là bị Tư Nam cấp lừa gạt qua đi. Nhưng Ninh Bất Vấn lại không phải như vậy, Tư Nam biểu hiện sẽ chỉ làm hắn càng thêm hoài nghi. Từ hắn nói lên trình dục huyết có thể là đi phó bản tìm chết thời điểm, Tư Nam ánh mắt liền thay đổi. Trình dục huyết có phải hay không làm ngươi tới tìm ta. Ninh Bất Vấn thực mau liền nghĩ tới một cái khả năng. Lấy trình dục huyết ca tính, hắn nếu là thật muốn đi tìm chết, khẳng định sẽ đem hắn cảm thấy có ý tứ đồ vật toàn bộ đều mang qua đi, vui vui vẻ vẻ đi tìm chết. Tuy rằng nói như vậy có chút ra mặt dày, nhưng là trước mắt trình dục huyết nhất cảm thấy hứng thú người. Hẳn là ta, hắn nếu đáp ứng giúp ngươi đi cứu người, không có khả năng không có lưu lại cùng các ngươi liên hệ đồ vật. Tư Nam thần sắc như thường. Chỉ là trong lòng áp lực như thế nào cũng chỉ có chính hắn biết. Ninh Bất Vấn lập tức thuộc thời điểm, đích xác thực làm người bớt lo. Chính là một khi hóa thân biến thành thứ đầu, vậy gọi người bất đắc dĩ. Người cũng nói, cái này phó bản thực đặc thù, tuy rằng có liên hệ đồ vật, nhưng kỳ thật chỉ có thể dùng một lần, Tư Nam trả lời nói. Cho nên hiện tại đã không thể dùng, hắn nói gì đó, đây là bí mật, Tư Nam cười nói. Người hôm nay đã nghe xong rất nhiều bí mật, người không thể quá lòng tham, người chuẩn bị một chút trở về đi, ta không quay về. Ninh Bất Vấn đem tay chống ở Tư Nam án thư. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Nam hai mắt. Đoàn trưởng, hắn nói gì đó, ta đã nói rồi. Đây là cơ mật, sự tình quan nguy vũ sự tình. Hết thảy đều không thể bị di lưu giả biết. cho nên ta tạm thời cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi muốn biết đến lời nói. Chờ Trình Dục Huyết trở về lại nói, nhưng ta hiện tại liền muốn biết thảo. Bất Phấn, ngươi trước đi ra ngoài. Ta yêu cầu xử lý công văn, Tư Nam bất động thanh sắc nói. Nhớ rõ giúp ta đóng cửa, đoàn trưởng ta không điếc, Tư Nam loại này lợn chết không sợ nước. Xôi tính tình có thể nói tu luyện về đến nhà, liền tính là cái khác 48 cái quân đoàn đoàn trưởng cũng bị hắn này nhất chiêu khí chết khiếp. Huống chi là Ninh Bất Phấn đâu. Ninh Bất Phấn khẽ cắn môi. Ở nghiêm túc tự hỏi chính mình nếu là vận dụng vũ lực, có thể hay không làm đoàn trưởng mở miệng khả năng tính. Trường hợp tức khắc lâm vào trầm mặc. Đúng lúc ở ngay lúc này, một trận tiếng đập cửa đánh vỡ trầm mặc. Sao lại thế này? Tư Nam cau mày nhìn đẩy cửa tiến vào người. Ta nói rồi không cần quấy rầy đi, đoàn trưởng. Là nghe đoàn trưởng phái tới sứ giả, đoàn viên cũng thực bất đắc dĩ à. Chính là nhất hào quân đoàn dù sao cũng là trên danh nghĩa lão đại. Bọn họ không dám cản cũng ngăn không được à. Tiến vào chính là nhất hào quân đoàn phó đoàn trưởng, Tư Nam đoàn trưởng, chúng ta đoàn trưởng đoán được ngài bên này khả năng muốn ra chuyện xấu. Cho nên làm ta lại đây cùng ngài nói, không cần tùy hứng, ta tùy hứng. Tư Nam hỏa khí nháy mắt liền lên đây. Hợp lại đến lúc đó khả năng sẽ chết không phải nhất hào quân đoàn người đúng không? Hắn thật vất vả. Đem Ninh Bất Phấn bồi dưỡng đến bây giờ tình trạng này dễ dàng sao? Chúng ta đoàn trưởng nói. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm mơ siêu, nhất hào quân đoàn phó đoàn trưởng cũng. Mà kệ nhiều như vậy, chỉ là một năm một mười đem nghe thiên nếu nói thuật lại ra tới. Cho nên chuyện khác ngài không cần lo lắng. Trước đem nguy vụ cứu ra, Tư Nam dùng trầm mặc tới biểu đạt chính mình kháng nghị. Quả nhiên có việc, Ninh Bất Phấn lập tức liền minh bạch chính mình hẳn là muốn đi tìm ai. Trình Dục Huyết có phải hay không để lại đồ vật làm ta đi tìm hắn, là ta sẽ không cấp, Tư Nam. Bất chấp tất cả nói, đoàn trưởng, Ninh Bất Phấn hít sâu một hơi. Đoàn trưởng, nếu hiện tại Trình Dục Huyết đổi thành A trước, hắn muốn làm ngươi quá khứ lời nói. Người sẽ đi sao? Các người như thế nào có thể cùng ta cùng với A trước so sánh với? Tư Nam hỏi. Ngược lại, Trình Dục Huyết là cái gì tính cách? Chính ngươi không biết sao? Ngươi đừng ngớ ngẩn, thật đi. Nói không chừng liền không về được. Chính là ta muốn đi, Ninh Bất Phấn nghiêm túc trả lời nói. Khác phó bản có lẽ ta không dám đi, nhưng là ta trước kia quá phó bản thời điểm. Ta cá nhân thể chất cũng không có giúp đỡ quá nhiều vội. Này ngược lại càng thích hợp ta đi. Ta nói không chừng còn có thể đem nguy vụ cấp mang về tới. Nhưng, đoàn trưởng. Vì có thể thông quan cuối cùng 7 cái phó bản. Hy sinh cái gì đều là đáng giá. Đây là ngài chính mình nói. Ninh Bất Phấn cười nói. Tuy rằng ta có tư tâm. Nhưng ta nhất định cũng sẽ đem hết toàn lực. Đem Nguy Vũ tiên sinh mang về tới, ngươi có thể hay không giữ được chính mình còn khó mà nói. Đầu Tư Nam nói thầm một câu, cuối cùng vẫn là không có thể khiêng lấy Ninh Bất Phấn cùng nhất hào quân đoàn phó đoàn trưởng xong. Trọng tinh thần công kích, đây là đặc thù đạo cụ tạp tử như bóng với hình. Phần tử mẫu tạp ở Trình Dục Huyết nơi đó, ngươi chỉ cần dùng hết tử tạp, là có thể đến hắn bên người đi. Bất quá đây là dùng để nhập cư trái phép dùng, không thể xem như chính quy tiến vào đến cái kia phó bản thế giới. Cho nên bộ dáng của ngươi khả năng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Chỗ tốt là ngươi cá nhân thể chất nói không chừng là có thể dùng. Nhưng thật sự sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, không ai biết. Tư Nam ném ra một chương đạo cụ tạp tới. Ninh Bất Phấn đem này chương đạo cụ tạp cầm lại đây. Nguyên lai Trình Dục Huyết thật là muốn cho hắn đi, Ninh Bất Phấn trong lòng sinh ra một chút phức tạp tư vị tới. Một bên cảm thấy Trình Dục Huyết thật là tìm chết đều không buông tha hắn a. Về phương diện khác rồi lại cảm thấy như vậy cũng thực bình thường. Này ít nhất chứng minh Trình Dục Huyết nhất không bỏ xuống được không phải cũng là hắn sao? Ngoài miệng nói, làm ngươi xuống bếp là vì bắt lấy ta tâm. Nhưng trên thực tế Trình Dục Huyết tâm căn bản không cần đi bắt. hắn chỉ là tư duy không bình thường, lại không phải tình cảm không bình thường. Liền tính là dưỡng miêu nuôi chó, bọn họ liền ở tại cách vách, thường xuyên gặp mặt đều có thể trỗ ra cảm tình. Huống chi là cái sống sờ sờ người đâu, đoàn trưởng. Ta sẽ trở về, Ninh bất phấn cầm lấy kia trương đạo cụ tạp nói. Vô nghĩa, các ngươi nếu là cũng chưa về, ta liền đi cầu tổng đoàn trưởng, Tư Nam xem thường sắp phiên đến bầu trời. Ninh bất phấn cười cười, sử dụng này trương tử như bóng với hình, theo đạo cụ tạp sử dụng, Ninh bất phấn thực mau liền biến mất tại chỗ, dược y bất tử bệnh. Người, có chút người muốn thượng vội vàng tìm chết ta thật là một chút biện pháp đều không có. Tư Nam từ trong ngăn kéo lấy ra một khối bánh kem, buồn bực ăn một ngụ mơ siêu đây là a trước đồ ăn vặt. Hắn ngày thường ghét nhất ăn ngọt, nhưng hiện tại, vẫn là ngọt một chút hảo. Ninh bất phấn sẽ không chết, nhất hào quân đoàn phó đoàn trưởng nói. Có ý tứ gì? Tư Nam nâng lên mắt tới xem hắn. Có phải hay không đại tỷ đầu bên kia lại có cái gì tân ý tưởng, chỉ là một cái suy đoán nhất. Hào quân đoàn phó đoàn trưởng mỉm cười nói. Chúng ta đoàn trưởng chỉ là đối Ninh bất phấn tiên sinh chủ nợ rất là cảm thấy hứng thú mà thôi. Ninh bất phấn mở to mắt thời điểm, phát hiện thân thể của mình có thật lớn biến hóa. Hắn tứ chi tựa hồ trở nên thập phần chậm chạp, trong ánh mắt thấy đồ vật cũng trở nên thật lớn vô cùng. Ánh vào hắn trước mắt chính là một tòa cổ kính thành thị, chung quanh kiến trúc cũng hảo, trên đường người đi đường cũng hảo, đều ở nói cho hắn hẳn là đi tới cổ đại. Giống như là 14 thế kỷ châu Âu thời Trung Cổ giống nhau. Hắn hiện tại khả năng đi tới thời Trung Cổ Hoa Hạ. Mau xem, quốc sư đại nhân lạc đường thần quy ở chỗ này, quốc sư đại nhân chính tìm hắn đâu, tiểu tâm chút. Đừng bị thương thần quy, Ninh bất phấn thấy hào chút ăn mặc hoa lệ nam phó hướng tới hắn đã đi tới. Từ từ, thần quy ta, hết chương.